Chương 826, tự đưa miệng thú hoàng hôn, tại U Cấm Sơn mạch núi lửa ngoài sơn cốc. Giống trong sơn cốc, bạo ngược tiếng thú gào vang vọng sơn cốc. Đạp đạp đạp răng rắc nhánh cây đứt gãy thanh ầm vang lên, Kiều Mục cùng đi Esto hoảng sợ chạy, thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng, mai cho đến không có nghe được giống lên một tiếng sau mới chậm rãi dừng lại. Kéo lấy mỏi mệt thân thể, trở lại trong nham động. Hai người tình trạng kiệt sức ngồi liệt trên mặt đất, lẫn nhau nhìn xem đối phương kia không có chút huyết sắc nào mặt, dính đầy bùn đất cùng dơ bẩn, hiển nhiên hai cái dã nhân. Lại thất bại. Diesto một mặt vẻ không cam lòng, đây là bọn hắn đi vào cái này sơn cốc lần thứ 6 nếm thử, muốn đi vào cái kia sơn cốc. Nhưng là mỗi một lần tới gần, đều sẽ bị cự thú phát hiện, sau đó lại chật vật không chịu nổi đảm mệnh. Trước kia đội ngũ, tại cái này mấy lần nếm thử bên trong, đã hao tổn xong, còn lại 5 người kỵ sĩ đã toàn bộ chết tại cự thú miệng dưới, thành nó đồ ăn. Ngược lại là 2 người, không biết do có phải hay không tốt số, mỗi lần đều có thể đào thoát, tránh về trước đó ẩn thân hang. Mà lần này, cùng trước đó, chỉ là xâm nhập không đến một nửa, liền bị cự thú phát hiện, chỉ có thể không muốn sống trở về chạy. Liền xem như dạng này, vừa mới kém chút cu nở dê ra không được, hiện tại trốn tới, còn thụ không nhẹ tổn thương. Điện hạ, nếu không từ bỏ đi Kiều Mục trên mặt có vẻ mệt mỏi, nắm thật chặt cánh tay, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, tay hắn đang chạy trối chết thời điểm bị nhánh cây quẹt làm bị thương. Không có khả năng, ta nhất định phải đi thần thiên quốc, ta muốn trường sinh, cơ hội đang ở trước mắt. Diesto âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt chỉ có vẻ cuồng nhiệt. Tiêu Mục khỏe miệng đàn ở dê cha tờ, hắn biết rõ Diesto đã cử chỉ điên rồ, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, còn lại 2 người, làm sao có thể là kia cự thú đối thủ. Nếu không phải cái này sơn cốc có thật nhiều quả dại, chỉ sợ 2 người không tìm được thần thiên quốc, liền đã chết đói. Cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này một mực ăn là quả dại, 2 người đã gầy một vòng lớn, xanh xao vàng vọt, so nạn dân còn nghèo túng tiểu mục, chẳng lẽ ngươi không muốn trường sinh sao? Đi Esto trong mắt có rất nhiều máu đỏ kia, nhìn xem tiểu bản trầm giọng hỏi. Hiển nhiên 2 người đã thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Ta muốn Kiều Mục giật mình một cái, chi ngô đạo. Chỉ là hiện tại hắn, nội tâm đã tuyệt vọng, loại này tình huống có thể hay không còn sống rời đi vẫn là cái vấn đề. Về phần trường sinh, hắn cảm thấy đã vô vọng. Muốn trường sinh, vậy liền không muốn từ bỏ, lần sau nhóm chúng ta nhất định có thể đi vào thần thiên quốc. Diesto mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, mê chi tự tin nói. Tiêu Mục đây là thật tuyệt nhìn. Xem Diesto bộ dáng này, là hoàn toàn không có ý định từ bỏ. Hắn tại nội tâm suy tư, có phải hay không muốn trực tiếp bỏ xuống đối phương, sau đó tự mình đảm mệnh. Cái này thần thiên quốc, hắn không muốn đi tìm, trường sinh cũng không muốn, đều nhanh mất mạng, còn nói gì trường sinh. Là Kiều Mục giả bộ như một bộ cuồng nhiệt bộ dáng, gật đầu đáp lại. Rất tốt, đến lúc đó trên đời này, cũng chỉ có 2 người chúng ta có thể trường sinh, ha ha ha. Đi Esto cuồng nhiệt cười to. Đại nhân, nhỏ giọng một chút, xem chừng đưa tới cự. Tiêu Mục sắc mặt hoảng sợ vội vàng nói, kém chút muốn cầm tảng đá đem Đi Esto đập chết. Ây, Đi Esto ngượng ngùng ngậm miệng, dựa vào trên vách động. Tiêu Mục trong mắt loạn chuyển, nhìn về phía hang bên ngoài, quan mệnh đã dần dần tối xuống. Ung ngô cục. Diesto bụng kêu lên. Hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể ngồi dậy, đưa tay sờ về phía bên cạnh đất ngai, mới phát hiện, ngày hôm qua hái quả dại đã ăn xong. Tiêu Mục, lại đi tìm một chút quả dại, còn có củi khô trở về. Diesto quay đầu nhìn về phía Kiều Mục phân phó nói. Giống một màn này, hắn đã sớm quen thuộc, chỉ cần cái gì không có, gọi Kiều Mục đi tìm chính là, lần này cũng không ngoại lệ. Tiêu Mục gật gật đầu, đáy mắt có quả quyết, hắn quyết định muốn bỏ xuống đi Esto, không còn cùng hắn cùng đi tìm thần thiên quốc. Mau đi đi, ta đói. Đi Esto hài lòng gật gật đầu, lại lần nữa nhắm mắt lại, căn bản không nghĩ tới Kiều Mục sẽ chạy, dù sao thần thiên quốc cùng trường sinh là như vậy mê người. Tiêu Mục cầm duy nhất một cái kỵ sĩ trường kiếm, kéo lấy mệt mỏi thân thể, cuối cùng nhìn một chút đi Esto, kiên quyết đi ra ngoài. Đạp đạp đạp sắc trời dần dần tối xuống, Tiêu Mục nội tâm vẫn là 10 điểm sợ hãi, dù sao ai cũng không biết rõ cự thú có thể hay không đột nhiên xuất hiện. Tiêu Mục cẩn thận nghiêm túc rời đi hang đã có mấy phút, cự thú cũng chưa tư nở dê xuất hiện, nhường hắn âm thầm buông lỏng một hơi. Tự giải quyết cho tốt đi, vì ngươi hiệu mệnh nhiều năm như vậy, cũng nên thỏa mãn. Tiêu Mục nội tâm nói một mình, lỗ thai đứng lên, hai mắt cảnh giác nhìn xem cảnh vật chung quanh. Quyết định một cái phương hướng, bắt đầu không quan tâm hướng ra ngoài chạy tới, muốn rời xa mảnh này khu vực. Đạp đạp đạp chạy chạy, sắc trời hoàn toàn tối xuống, chung quanh một mảnh đen như mực, hôm nay cũng không có ánh trăng, mặt trăng bị mây đen che chắn. Đáng chết, đêm nay tại sao không có mặt trăng? Tiêu Mục chậm rãi dừng lại, chung quanh rất yên tĩnh, cu nở dê rất đen, chỉ có tiếng côn trùng tê ơ. Còn có nơi xa truyền đến tiếng thú gạo, hắn đã có chu tờ nhận không cho phép phương hướng. Hắn bắt đầu hối hận, không nên tuyển ban đêm rời đi, hiện tại cũng không biết rõ đi hướng nào. Ta vừa mới là từ nơi này ra, kia tiếp tục hướng cái phương hướng nào y đi, hẳn là có thể rời đi. Tiêu Mục suy tư, sau đó cất bước hướng phía trước đi đến, mỗi đi một bước đều muốn rất xem chừng, hắn đem trường kiếm đặt ở trước người. Mỗi đi một bước liền dùng sức đâm một cái. Hẳn là rời xa kia sơn cốc đi. Tiêu Bản tính toán cự ly, nội tâm buông lỏng một hơi. Hô hô hô. Đột nhiên, Tiêu Mục giống như nghe được cái gì thanh âm, nhường hắn mày nhăn lại tới. Bước chân dừng lại một cái, hắn tiếp tục đi về phía trước, một bước hai bước, không có phát sinh cái gì, nhấc lên tâm lại buông xuống. Đạp đạp đạp tiếp tục đi lên phía trước mấy bước. Trường kiếm giống như đâm trọt cái gì, tính chất có chu tờ cứng rắn, liên tiếp dùng sức đâm mấy lần, có thể cảm giác được cái này vật thể rất lớn, ngăn trở đường đi. Là cái gì? Kiều Mộc mày nhăn lại, chậm rãi dùng tay hướng phía trước sờ soạng. Lạnh buốt, mà lại gập ghềnh, còn giống như biết di động. Biết di động, Kiều Mộc biến sắc, cả người run rẩy lên, quay người liền muốn chạy. Nhưng là sau một khắc, một tiếng bạo ngược tiếng giống ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Tiêu Mục cả người đầu có chu tờ trống không, hắn biết rõ đó là cái gì, kia rõ ràng là đang ngủ cự thú. Khoe miệng có đàn nờ dê cha tờ, không nghĩ tới mình tới đầu đến trực tiếp tự chui đầu vào lưới, đi tới vờ ơ y ma đi vào trong sân cốc, trực tiếp đụng vào cự thú. Hắn rất hối hận, sớm biết rõ đợi tại trong nham động không ra. Hiện tại nói cái gì cu nở dê xong. A.